Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 731. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 731. Vân Thư nhét con trai vào trong lòng Tạ Mân Hành, kéo Lâm Khinh Khinh đi định nói chuyện tâm sự chị Mai Ngờ. Chị dâu, chị cướp vợ em làm gì? Vân Thư, em còn cướp chị em của chị cơ. Em mau thả ra, để hai bọn chị nói chuyện. Không được, chị dâu, hôm nay là đêm tân hôn, cô ấy không thê đi với gì đi ai ba. Vân Thư thực sự muốn đá vào ghế của Tạ Mẫn Thận. Nhưng điều Lâm Khinh Khinh sợ nhát chính là đêm tân hôn. Chỉ có giấy đăng ký kết hôn, tại sao lại có đêm tân hôn? Lâm Dực gọi anh dễ liên tục khiến Tạ Mẫn Thận vui như nở hoa. Tạ Mẫn Hành một tay bề con trai, tay kia dỗ cô bé đang bất bình về nhà. Đêm nay, ông nội Lâm ở lại nhà họ Tạ với Lâm Dực. Tạ Mẫn Thận khăng khăng kéo Lâm Khinh Khinh trở lại. Đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta. Anh đi đâu? Em đi đây. Lâm Khinh Khinh cạn lời nhìn lên trời. Ai biết Tạ Mẫn Thận khi say rượu lại như thế này. Tính sở hữu quá mạnh. Khi tới Đông Sơn, Tạ Mẫn Thận chỉ vào ngôi nhà do Lâm Khinh Khinh thiệt kê và nói. Sau này đây là nhà của chúng ta. Đây không phải là nhà của tiểu thư sao? Lâm Khinh Khinh sững sờ. Đây là nhà của chúng ta. Đúng là một người vợ ngu xuân. Vừa nói, Tạ Mẫn Thận vừa kéo Lâm Khinh Khinh vào cửa. Em xem, có thay đổi không? Lâm Khinh Khinh hiểu được Tạ Mẫn Thận đã nói rồi cô ấy. Mọi thứ cô ấy làm trước đây, thật ra đều do Tạ Mẫn Thận lên kế hoạch. Vào đêm tân hôn, Tạ Mẫn Thận đè Lâm Khinh Khinh xuống dưới người mình. Tạ Mẫn Thận, anh dậy đi. Tạ Mẫn Thận không dậy, anh ấy hôn lên môi Lâm Khinh Khinh. Lâm Khinh Khinh nói một câu, anh ấy lại hôn cô ấy một lần. Nên Lâm Khinh Khinh chỉ đành im lặng, Tạ Mẫn Thận đè trên người Lâm Khinh Khinh ngủ cả đêm. Đôi mắt Lâm Khinh Khinh gọn sóng như nước, nửa đêm, cô ấy nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, chẳng lẽ đây là sự an bài của số mệnh sao? Tạ Mẫn Thận thích cô ấy, Lâm Khinh Khinh đã cảm nhận được điều này. Cô ấy không ngừng chạy chồm, Tạ Mẫn Thận không ngừng tiến về phía trước, cuối cùng, họ cùng nhau vào cục dân chính, những gì Tạ Mẫn Thận đã nói trong xe, Lâm Khinh Khinh biết đều là cái cớ. Tiểu thư từng nói, đàn ông của nhà họ Tạ, cả đời chỉ có một người vợ, dù có ly hôn cũng chỉ có một người vợ. Cô ấy sẽ là vợ tương lai của Tạ Mẫn Thận. Cách chương.